Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chuẩn đề vẫn lạc. Soạt, tại Huyền Thiên Thăng Long Đạo Tông Môn phía trên, không gian đột nhiên mảng lớn như nước chảy phun trào, tiếp theo trong đó đổ xuống mà ra chói lọi ánh sao lấp lánh. Kia là một cái lốc xoáy. Tại Huyền Thiên Thăng Long Đạo trên dưới môn nhân ngẩng đầu ngưỡng vọng thời điểm. Không gian kia phun trào màn nước bên trong, đi ra hai cái thân ảnh, tông chủ và vị thiếu niên kia trở về. Huyền Thiên Thăng Long Đạo môn nhân tất cả đều nhận ra theo. Tinh Hà truyền tống trận ở trong đi ra hai người, chính là Lục Thanh Bình cùng Tô Tú Tú, khiến những người này kinh hãi chính là theo cái kia thân mang cẩm bào trên người thiếu niên truyền đến khí thế. So sánh với lúc rời đi đợi hắn, lại thâm hậu trăm ngàn vạn lần không thôi. Kia là một cỗ như nhật nguyệt bầu trời bất hủ khí tức ở trên thân mình lưu truyền. Kinh khủng hơn chính là, hắn liền đứng ở nơi đó, lại tựa như thiên địa vũ trụ đều tại bảo vệ lấy hắn. Như là giữa thiên địa chủ nhân, gì đó cũng không làm. Liền hấp thụ chúng sinh ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Cỗ này cảm giác khó hiểu, ảnh hưởng đến Huyền Thiên Thăng Long Đạo bên trong tất cả mọi người. Vị này, lần này đi vậy mà thành thánh. Lại, bây giờ Linh Sơn bên kia hủy thiên diệt địa chấn động còn không có đình chỉ. Huyền Thiên Thăng Long Đạo trên dưới môn nhân trưởng lão cùng chúng đệ tử cũng không thể tưởng tượng đến tột cùng Lục Thanh Bình lần này đi Linh Sơn đạt được cái dạng gì đột phá, mới có thể có dạng này tăng vọt tu vi. Không chỉ là phổ thông thánh nhân đơn giản như vậy, Tô Tú Tú nhìn một cái dưới thân tông môn, nói, ta muốn chuẩn bị một chút đại na di trận, đem Huyền Thiên Thăng Long Đạo vạn dặm sơn môn đều bao ở bên trong. Cần một chút thời gian. Lục Thanh Bình gật đầu, ra hiệu mình ở một bên chờ. Tô tiền bối những năm gần đây vì trở về Diêm Phù, một lòng nghiên cứu tại Liễu Không ở giữa truyền tống đạo này bên trên. Nàng lại là xuất thân Tây Hoàng theo hầu, thiên phú tư chất từ không cần nhiều lời, thế là lấy được thành tựu kinh người, lập tức sẽ trở về quê quán. Đối với truyền tống trận phương diện, Lục Thanh Bình hay là so sánh với Tô Tú Tú kém một chút. Phương diện này, Lục Thanh Bình giúp không được gì. Ngay tại một bên chờ, lúc này đã là hắn cùng Xích Tùng Tử chờ Hoa Hạ đám người tộc phân biệt sau. Ầm ầm, Mô Tú bên này bắt đầu động tác. Nàng hai tay tung bay, từ đó đánh ra ngàn vạn thần tác không gian. Đơn giản là như từng đầu thương long, hướng phía Huyền Thiên Thăng Long Đạo bốn phương tám hướng mà đi. Một cử động kia khiến Huyền Thiên Thăng Long Đạo trên dưới đều chấn kinh. Mà Tô Tú Tú đồng thời truyền xuống ngọc chỉ, nói rõ tình huống. Cái này khiến Huyền Thiên Thăng Long Đạo trên dưới môn nhân trong lòng chờ mong sau khi lại dẫn chút khẩn trương. Diêm Phù thế giới, kia là cái dạng gì thế giới? Tại Tô Tú Tú bắt đầu mở rộng không gian đại trận thời điểm, Lục Thanh Bình gác tay đứng tại trên bầu trời, một đôi trầm tĩnh con ngươi từ đầu đến cuối nhìn qua Linh Sơn phương hướng. Cho dù đã theo bên kia quay lại đến Huyền Thiên Thăng Long Đạo nơi này, nhưng giữa thiên địa hay là truyền lại một cỗ như dâng lên khủng bố chấn động, có thể làm hắn cảm thấy được. Lại nhìn về phía Linh Sơn bên kia thiên địa, xa xôi không biết bao nhiêu ước vạn vạn bên trong hồng hoang thế giới. Như cũ có thể nhìn thấy nơi đó rung chuyển càn khôn đại chiến cảnh tượng. Phía tây nơi đó bầu trời đều thất thủ xuống dưới. Từng lớp hỗn độn sắc khí lưu ở bên kia lăn lộn. Chiếm cứ ánh mắt cuối một nửa tầm mắt, mặt đất như rồng chập trùng, vỡ ra. Cái kia ba đại chí tôn lĩnh vực chiến đấu đã theo Linh Sơn trong vũ trụ khuếch tán ra đến, tiếp theo ảnh hưởng đến toàn bộ hồng hoang thế giới. Đột nhiên, Lục Thanh Bình ánh mắt ngưng lại, chỉ gặp Linh Sơn phương hướng, cái kia phiến màu vàng thiên khung bắt đầu bị một cỗ kinh khủng lực đạo chống đỡ hướng phía trên. Không trung thối lui, tựa như tại Linh Sơn bên trong, đột nhiên thêm ra một tôn xúc địa thông thiên thân ảnh. Không ngừng cất cao mà đi, màu vàng kia thiên khung là Hoàng Thiên Đế Tuấn. Hắn tại đại chiến bên trong thất thế rồi. Lục Thanh Bình nội tâm chớp động, Đế Tuấn cùng Hồng Quân Đạo Nhân cùng là Hạo Thiên Thượng Đế tám thân. Tại đồng thời đại chiến Chuẩn Đề Đạo Nhân, kết quả, vậy mà hai đánh một tình huống dưới, còn bị Chuẩn Đề Đạo Nhân đánh lui Đế Tuấn. Một màn này không ngừng Lục Thanh Bình nhìn thấy, hồng hoang tất cả vực vạn giới thần ma sinh linh, tất cả đều vì phát hiện này cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chuẩn Đề Đạo Nhân kinh khủng như vậy. Ngay tại hồng hoang tất cả lớn thánh nhân ngóng nhìn tâm chấn không thôi thời điểm. Hồng hoang Tây Thổ nơi đó đột nhiên truyền đến ức vạn vạn Phật Đà tụng kinh thanh âm. Rầm rầm tương đương sau đó lại có lá cây bà sa vũ động thanh âm. Vang vọng toàn bộ hồng hoang. Cái kia rõ ràng lá cây tiếng xào xạc, lại khiến tất cả hồng hoang sinh linh cũng nghe được. Cái dạng gì cây, có thể có khủng bố như vậy uy thế. Ngay sau đó, hồng hoang chúng sinh liền thấy, kia là một viên vô cùng cổ xưa bồ đề thụ. Trên tán cây pha lê xanh lá cây lay động, thân cây không ngừng mà cất cao mà đi. Chính là nó đem cái kia phiến màu vàng thiên khung chống lên. Bồ đề thụ, lúc này ai cũng có thể nhận ra viên kia thông thiên cổ thụ. Phật giáo trí tuệ cây, truyền thuyết nó là Phật tổ biểu tượng, thậm chí còn có thể là Phật tổ nào đó một thế bản thân. Theo màu vàng kia thiên khung bị không ngừng chống ra mà đi. Thiên khung phía trên truyền đến một đạo cao quý hờ hững chấn nộ tiếng nói. Chuẩn đề, ngươi lại điên cuồng đến tận đây. Đạo thanh âm này theo trên bầu trời rủ xuống đến, nổ tại tất cả hồng hoang sinh linh trong lòng. Thánh nhân trở xuống sinh linh cũng không thể ngẩng đầu lại đi nhìn. Bị chèn ép rên thống khổ, lại không đợi cái này sóng trên bầu trời chấn nộ chấn động biến mất. Đại, Nhật, Như, Lai, tại thời khắc này, tang thương thanh âm vang vọng hoàn vũ, dung chuyển bầu trời. Tại hồng hoang thế giới trên vang vọng, hết thảy bốn cái âm cổ, xuất khẩu về sau, từ thánh nhân, cho tới khiến hồng hoang vô tận kinh triệu sinh linh mặc kệ giờ khắc này ở làm cái gì. Tất cả đều trong lòng sinh ra một cỗ bị mạch lạc tâm linh an tường. Nhưng lại càng bởi vì như thế, các thánh nhân chấn kinh biến sắc, tại một tiếng này Phật hiệu về sau. Hồng hoang Tây Thổ nơi đó thiên khung cùng mặt đất, tất cả đều bị định trụ. Trên bầu trời, Đế Tuấn chấn nộ kịch liệt hơn. Nhưng mấy cái kia âm cổ tiết qua đi, cơ hồ tất cả đang chú ý hồng hoang Tây Thổ nơi đó cường giả. Đều nhìn thấy nơi đó gốc kia chống lên thiên khung bồ đề cổ thụ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành giống như hòn đá tính chất. Đây là Phật giáo cổ thánh nhân nhao nhao bay lên tất cả ra giáo cửa. Dùng động thống khổ kêu to. Niết bàn, cái khác tất cả đại giáo cửa tộc đàn ở trong lão quái vật nhóm. Tự nhiên cũng kiến thức không ít. Đồng thời nhận ra một màn này. Chuẩn đề đạo nhân niết bàn. Trời ơi, đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Nhưng thần dạng này một vị trí tôn cấp nhân vật. Không tiếc Niết Bàn đều muốn, Lục Thanh Bình mặt không biểu tình. Niết Bàn, có truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn, ý là sau khi chết có thể sống lại. Nhưng cái từ này nhưng thật ra là trước theo Phật môn truyền tới. Phật môn Niết Bàn nhưng không có sau khi chết sống lại ý tứ. Mà là chỉ tịch diệt, là chỉ thế nên công quả đi đầy về sau biến mất. Cũng chính là phổ thông chùa miếu ở trong các hòa thượng, viên tịch. Thông tục giảng chính là tử vong. Lục Thanh Bình nhìn xem cái kia bồ đề cổ thụ lấy thân ôm trọn ở lúc đầu Linh Sơn vũ trụ. Linh Sơn vốn là bồ đề Phật tâm. Trái tim kia hiện tại trở về bồ đề thụ bên trong. Tiếp theo bị cây bảo hộ ở trong đó. Sau đó Chuẩn Đề đạo nhân ngạnh sinh sinh lấy mình niết bàn tử vong. Lại lần nữa một lần nữa phong ấn lại Linh Sơn ở trong Hồng Quân đạo nhân. Cái này, đến tột cùng Hạo Thiên Thượng Đế một mạch đại biểu cho cỡ nào bí mật, mới có thể để cho Phật Tổ đi qua tích thân không tiếc dùng cái này thế tất cả làm đại giá. Lấy cái chết lại lần nữa phong ấn lại Linh Sơn vũ trụ. Lục Thanh Bình trong lòng tại to gan suy đoán. Lúc này, Tô Tú Tú đi ra, cũng không che đậy trên mặt nàng rung động. Trừ trên bầu trời cái kia tôn quý hoàng thiên chấn nổ tựa như 100.000 mặt trời thiêu đốt bên ngoài. Toàn bộ hồng hoang đều bị một màn này tựa hồ dung chuyển dẫn đến hết thảy dừng lại. Khó mà tin được đây là bọn họ tận mắt nhìn thấy một màn. Chuẩn Đề vẫn lạc, hồng hoang thiên địa cùng run, có mưa máu phiêu diêu, chiếu xuống ức vạn vạn núi sông ở giữa. Vô cùng thương cảm, đây là chỉ có chí tôn cấp lĩnh vực tồn tại vẫn lạc mới có cảnh tượng. Bởi vì bọn họ đã sớm đạt tới một loại cực kỳ cường đại lĩnh vực. Bá đạo cưỡng chiếm một bộ phận thiên địa pháp tắc, vẫn lạc lúc, liền như là thiên địa vũ trụ thiếu hụt một góc, là lấy thiên địa cùng ai? Huyệt thiên thăng long đạo trên trời, chí tôn lĩnh vực ân oán nội tình, dù sao còn không phải đại đa số người có thể đoán. Việc này có lẽ ngươi về sau sẽ hiểu rõ. Tô Tú Tú nhìn Lục Thanh Bình một chút nói, nàng ngữ bên trong đối với Lục Thanh Bình tựa hồ rất có lòng tin. Thậm chí tin tưởng Lục Thanh Bình cũng có thể đứng ở lĩnh vực kia. Cái này bắt nguồn từ tại Linh Sơn trong vũ trụ Lục Thanh Bình chi tuyệt đại phong thái. Đã xuất hiện một chút tình thế, nhưng liền hiện tại mà nói, đại trận đã bố trí tốt, liền chờ trong tay ngươi kiến một khối vụn. Chúng ta liền có thể trở lại Diêm Phù thế giới đi. Tô Tú Tú đè nén xuống nội tâm chấn động, ẩn ẩn có một tia cận hương tình khiếp cảm giác. Lục Thanh Bình lúc này hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua hồng hoang Tây Thổ, nhẹ gật đầu, quay lại Diêm Phù đi. Chuẩn Đề tịch diệt khí tức truyền vang mà ra, thậm chí truyền lại hướng hồng hoang bên ngoài các giới. Thiên địa mưa máu, nhật nguyệt cùng ai, chí tôn lĩnh vực tồn tại quá mức cường đại. Chuẩn Đề mặc dù chỉ là Phật Đà đi qua tích thân, nhưng cái kia một cỗ vẫn lạc sau tịch diệt khí tức lại thậm chí lan tràn hướng Hoa Hà. Thiên đình cùng Phật quốc ở trong, nhất là Phật quốc ngàn vạn Phật giới ở trong, có không ngừng bao nhiêu hàng tỷ Phật môn miếu thờ bên trong. Trong đó một tòa cổ xưa Phật tượng ầm ầm sụp đổ, nát sạch sẽ, bột đá bay lên đầy trời. Đây là Chuẩn Đề đạo nhân tại Phật môn ở trong một chút hình chiếu. Hắn làm Phật tổ đi qua tích thân, ở đời này Phật môn ở trong cũng có đặc thù tôn hiệu. Bây giờ, đây hết thảy đều tán đi. Phật quốc ở trong ngàn vạn thế giới ở trong đều truyền ra to to nhỏ nhỏ tăng lữ thống khổ ai tuyệt thanh âm, mà sau khi được văn tụng niệm âm thanh theo to to nhỏ nhỏ thế giới bên trong truyền ra, lấy ai Phật môn đại tôn niết bàn tịch diệt, những thứ này kinh văn thiện sướng ở trong tràn đầy bi ai, để Phật môn bên ngoài thế giới đều bị lây nhiễm. Tại Hoa Hạ vũ trụ nào đó một tòa mặt đất phía trên, kia là một tòa đen nhánh thần sơn, dưới thần sơn có nhà tranh, tại nguy nga thần sơn bên trong lẻ loi trơ trọi tồn tại. Trong túp lều lúc này đi ra một cái toàn thân lông vàng nam nhân. Kinh ngạc nhìn qua thiên khung, một đôi con mắt màu vàng óng tựa như trông thấy hồng hoang phía trên mưa máu. Hắn đột nhiên toàn thân run rẩy, khóe miệng kéo ra một tia không chỉ là điên cuồng khoái ý hay là sầu não dáng tươi cười. Lão già, ngươi, lại đi. Lông vàng nam nhân ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm chấn động thần sơn. Ha ha ha ha, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống ngàn vạn đại đạo xiềng xích hướng hắn quật mà đi. Nhưng nam tử tiếng cuồng tiếu nhưng không có bị ảnh hưởng chút nào. Mặc cho cái kia kinh khủng đại đạo thần tắc quất vào trên người hắn, Thần Sơn trên bầu trời có mây đen như mực lăn lộn. Mưa như chút nước mà xuống. Tích tích đều rất giống kinh khủng thiên phạt kiếm khí. Đánh tới hướng lông vàng nam tử. Hắn bị đánh nhà tranh bên ngoài lăn lộn run rẩy. Lại như cũ điên cuồng cười to không thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN